Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, Chương 480. Hiên Viên Bắc Minh cúi đầu, Sa Ngộ Tịnh lãnh nhược băng xương nhìn xuống Ngũ Sư Thúc. Một chân hơi dùng lực một chút, oanh một tiếng, lấy hai người làm trung tâm mấy trượng phạm vi bên trong nhất thời hướng phía dưới sụp đổ nửa trượng. Mà Ngũ Sư Thúc càng là phù một tiếng, liên tục phun ra mấy ngụm lớn máu tươi tới, khí tức uể oải cực kỳ, nhưng một đôi mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Sa Ngộ Tịnh. Bên trong hận ý nồng đậm, hận không thể cầm Sa Ngộ Tịnh thiên đao vạn quả. Hạo Thiên Đế, bản thiếu nhận thua, ngươi thả Ngũ Sư Thúc, ta hứa hẹn lập tức rời đi bí địa. Như thế nào? Không, thiếu chủ, ta ma tộc đổ máu chảy mồ hôi, thua trận lại không thể thua người. Không cần hướng về hắn cầu xin cái gì, thuộc hạ không đáng giá. Ngài mau chóng rời đi tại đây. Ngũ Sư Thúc nghe xong Hiên Viên Bắc Minh xin tha cho hắn, nhất thời hai mắt ửng đỏ cao giọng quát ầm lên. Ngũ Sư Thúc, hiện tại mới chịu rời đi, chỉ sợ đã chậm. Hiên Viên Bắc Minh khổ sở nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn hối hận không nên trêu chọc Từ Hạo Thiên. Đây không phải một cái đế hoàng, mà là một cái kiêu hùng. Biết rõ ngươi còn nói, Ngộ Tịnh, giết hắn. Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi phân phó nói, Hạo Thiên Đế, không nên quá phận, mà tộc cường đại cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ đế hoàng có thể tưởng tượng được. Lần này, nếu như có thể giơ cao đánh khẽ, ta ma tộc cầm nhận ngươi một cái ân huệ. Hiên Viên Bắc Minh không thể không ăn nói khép nép. Hai người tuy là thượng hạ cấp quan hệ, kỳ thực tình như cha con. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm hắn chết ở nơi đây? Ngộ Tịnh, còn chưa động thủ. Từ Hạo Thiên không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, hắc hắc, tiểu tử, nhớ kỹ đầu thai muốn tìm một người tốt, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Ngũ Sư Thúc gầm thét lên, đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, toàn bộ thân thể càng là cực tốc bành trướng, muốn tự bạo, nghĩ cũng thật hay. Cùng lúc đó, hàng ma trượng ầm ầm rơi xuống, oanh một tiếng tiếng vang, hắc quang, lam quang cùng nhau tóe hiện, che mất Ngũ Sư Thúc, Sa Ngộ Tịnh thân hình, đồng thời to lớn nổ tung để cho đại địa cũng bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên, cũng làm cho Từ Hạo Thiên, Hiên Viên Bắc Minh bắn lên mây mù, bay lên, đồng thời cùng nhau nhìn về phía mặt đất cuồng bạo tàn phá bừa bãi, tràng cảnh rung động không thôi. Cái này lực lượng kinh khủng, nên khổng lồ cỡ nào a? Chỉ là dư âm liền đem mấy ngọn núi hủy đi, có thể trong tương tượng giải đất uy năng cái kia lớn đến bao nhiêu? Oanh, phía dưới lần nữa truyền tới kinh thiên bạo hưởng, một bóng người cũng tại lúc này, theo cuồn cuộn bụi trong khói ầm ầm bay ra, từng sợi ánh sáng màu xanh lam quấn quanh quanh thân, giống như một tôn thiên thần. Rõ ràng là Sa Ngộ Tịnh, mà Ngũ Sư Thúc khí tức theo Sa Ngộ Tịnh xuất hiện hoàn toàn biến mất. A Ngũ Sư Thúc, người chết thật thê thảm, lớn mật tặc tử, người vậy mà giết Ngũ Sư Thúc, ta muốn đem người nghiền xương thành cho. Hiên Viên Bắc Minh kêu thảm một tiếng, bi phẫn bên trong càng là mang theo nồng nặc hận ý. Lưu Bị, chơi hắn, lưu hắn một hơi, bởi trẫm tự tay kết thúc tính mạng của hắn. Từ Hạo Thiên vốn muốn cho Lưu Bị trực tiếp giết Hiên Viên Bắc Minh, nhưng hắn sợ quả đen a, vạn nhất hệ thống chơi ỉ lại, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dứt khoát xuống một đạo để cho Lưu Bị nghi hoặc không hiểu mệnh lệnh. Tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng Lưu Bị vẫn là xuất thủ. Từ Hạo Thiên, người phải cứ cùng ta ma tộc đối nghịch hay sao? Tánh mạng du quan, Hiên Viên Bắc Minh cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Mang ra ma tộc cái này núi dựa lớn, muốn cho Từ Hạo Thiên sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mà Từ Hạo Thiên cũng không vì mà thay đổi. Từ Hạo Thiên không có mở miệng, Lưu Bị đương nhiên sẽ không dừng tay. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên ở giữa, một đạo tử quang lóe lên liền biến mất, thoáng qua liền tới đến Hiên Viên Bắc Minh trước mặt. Hiên Viên Bắc Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, vừa muốn lại lần nữa lối ra, thế nhưng là phù một tiếng, tử quang giống như một cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, máu tươi văng khắp nơi ở giữa. Hiên Viên Bắc Minh biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?